Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 822. Chương 822 liền trạch nguyên lớn lên cùng cái bô dường như. Đấu trường một mảnh tiếng người ồn ào, hai giáo khu tuyển thủ dự thi còn không có tiến tràng. Khán đài tả hữu hai sườn đệ nhất bài 20 mấy người chỗ ngồi đều là không ra, đứng bên ngoài vây. Xem náo nhiệt tuyển thủ giờ phút này rất là phương tiện. Bởi vì bọn họ có thể thấy hai giáo khu tuyển thủ dự thi đều bên ngoài chờ tiến tràng, oa. Diêu học trưởng sinh đến thật là đẹp mắt. Quang xem mặt làm gì? Đừng xem nhẹ chúng ta diêu học trưởng hoàn mỹ tỷ lệ hoàng kim dáng người sao. Ui ui ui, ta nơi này có diêu học trưởng thượng thân, là, họa a. Có người muốn mua sao? Không phải chỉ có diêu học trưởng đẹp hảo sao? Tô Nhạc Dũng học trưởng cũng thực khóc hảo sao? Ta còn là thích tô học trưởng như vậy lạnh nhạt khóc khóc. Vậy ngươi nhất định là cái chịu ngược cuồng. Đấu trường bên ngoài nữ học sinh đều ở điên cuồng mà nghị luận bọn họ giáo khu nam thần, trừ bỏ sẽ khua môi múa mép nữ sinh ngoại. Nam sinh cũng sẽ a, nhưng bọn hắn đề tài lại không rời liên thanh nhận thức mang Tu Nhã, học. Tỷ thân ở cảnh thiên giáo khu, nghe đều là cảnh thiên giáo khu phong vân, cái này làm cho bên ngoài đợi lên sân khấu phượng cuồng. Giáo khu đám người, mặt mũi có chút không nhịn được nha, hiệu trưởng cùng lão sư đảo đều là mặt vô biểu tình. Chẳng qua có phượng cuồng giáo khu học sinh xem bất quá mắt, Cố Thanh. Người nói Diêu Hồng Trụ còn có Tô Nhạc Dũng. Rất tấn tú sao? Quả khế đáy mắt chứa đầy chờ mong. Xem soái ca a, nàng thích a. Liên Thanh bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Cái này ta không biết. Chưa thấy qua bọn họ, lại soái, lại lãnh. Có nhà nàng yêu nghiệt soái cùng lãnh. Thanh Thanh ra yêu nghiệt không ngừng lãnh khóc soái. Hắn nương còn đem hắn sinh mỹ đến không gì sánh được. Có thể sống sờ sờ tức chết nữ sinh nam nhân. Như vậy yêu nghiệt đều bị Liên Thanh thu vào trong túi. Khác giống được, ở Liên Thanh đáy mắt cũng chỉ là giống được mà thôi, tiểu đào tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy Kiệt Nhi soái sao? Mấy ngày liền Kiệt quá nhàm chán. Trực tiếp tiếp nhận quả khế nói, quả khế vui mừng mà nắm mấy ngày liền Kiệt khuôn mặt nhỏ. Sủng nịch nói, tiểu Kiệt Nhi ngày sau khẳng định mê đảo đại lục sở hữu tiểu nữ tử. Sao có thể không soái? Nếu là tiểu đào tỷ tỷ tuổi trẻ cái 5 tuổi, nhất định đi theo ngươi mông mặt sau, hì hì. Mấy ngày liền Kiệt thẹn thùng mà đỏ mắt lúc này. Liên Linh Nhi cũng cắm thượng lời nói. Cố Thanh cùng Cố Kiệt diện mạo đều giảo hào. Các ngươi cha mẹ thân nhất định cũng một cái tuấn một cái mỹ đi. Bởi vì Liên Thanh mặc kệ là Thanh Phượng vẫn là Cố Thanh thân phận. Đều là một cái bình dân, cho nên Liên Linh Nhi ở đề cập Cố Thanh cha mẹ khi. Nhưng không có hiển lộ ra đối trưởng bối tôn kính. Ta mẫu thân xác thật thực mỹ, đến nỗi cha phụ, a, liền hắn kia diện mạo, cùng cái bô không sai biệt lắm đi, Liên Thanh không chút nào để ý mà làm thấp đi chính mình cha ruột. Cái bô, liền Trạch Nguyên liền cái trang phân cái bô đều không bằng. Liên Linh Nhi biết Cố Thanh là Thanh Phượng. Chẳng qua mặt ngoài làm bộ không biết, nhưng 2 năm trước ở Liên Quốc trong Hoàng Cung trong Yến Hội. Liên Linh Nhi cũng nghe đến Thanh Phượng nói lên nàng cha phụ, nghĩ đến Thanh Phượng cha phụ là thật. Sự thực cha, nếu bằng không như thế nào sẽ bị Nhi nữ hận đến cùng không đội trời chung kẻ thù dường như. Liên Thanh lúc này có thể chiều Liên Linh Nhi cười ra một mặt thực trái lương tâm tươi cười. Đều là nàng đạo hạnh thâm. Nếu bằng không chỉ bằng Liên Linh Nhi phía sau liền tuấn tài. Cái này cùng liền Trạch Nguyên có 8 phần tương tự thân sinh nhi tử. Liên Thanh đều muốn động thủ nhận. Phía dưới, chúng ta cho mời cảnh thiên giáo khu cùng phượng cuồng giáo khu đại biểu người vào bàn, đấu trường. Trung tâm có cảnh thiên đế quốc phái ra làm đại biểu sân nhà người. Giống như còn là cảnh thiên đế quốc đệ nhất tướng lãnh. Mặc bất phàm, hắn nói vài câu so đấu tái lời dạo đầu về sau. Liền trực tiếp thỉnh ra 2 giáo khu đại biểu người. Cũng chính là 2 vị hiệu trưởng đại nhân. Hết chương.